Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 222, phía dưới cho ngươi ăn. Ban đêm, ngồi tại trên giường của mình, Hạ Du tự hỏi đến tiền phương pháp, không suy nghĩ đã không được. Dù sao trên tay hắn chỉ còn lại 20 khối lẻ năm lông. Ngày mai liền chỉ có thể ứng phó một chút điểm tâm. Như vậy, muốn làm sao mới có thể lấy tới tiền đâu? Dùng chân lý chi môn trực tiếp in sao? Không được, in sao là phạm pháp. Việc này không thể làm. Như vậy còn có những biện pháp khác sao? Tỉ như trực tiếp đi đoạt ngân hàng. Thao tác độ khó có chút cao. Trong ngân hàng có thể thả nhiều ít tiền mặt. Đoạt rất thua thiệt a. Hơn nữa cướp ngân hàng cũng là phạm pháp. Nghĩ không ra biện pháp, Hạ Du cảm thấy cần phải đổi một cái mạch suy nghĩ. Hắn tự hỏi, sách khác bên trong nhân vật chính, tại không có tiền thời điểm, đều là thế nào làm đây này? Đô thị hệ thống nhân vật chính, không có tiền đều là hướng hệ thống muốn. Hệ thống phát cái nhiệm vụ ý tứ một chút liền cho hắn tiền. Bất quá hướng hệ thống muốn cùng chính mình in khác nhau ở chỗ nào? Làm một có lý tưởng có theo đuổi hệ thống chủ nhân. Không thể quá dựa vào hệ thống. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Hạ Du không nghĩ đánh mất sinh hoạt khiêu chiến. Đem chuyện này làm một trò chơi. Cho mình định một cái quy tắc mà thôi. Nếu là đến cần tiền gấp thời điểm, hắn nhất định sẽ trực tiếp in. Ân, những cái kia không có hệ thống sảng văn nhân vật chính. Hiện tại hẳn là tiềm phục tại cửa bệnh viện. Chờ đợi lấy bệnh nhân đưa tới cửa cho hắn cái này không chứng không nghề nghiệp ra hỏa làm thịt. Một đao, nghe xong liền không đáng tin cậy. Còn có một số nhân vật chính, cần phải tại mây đen gió lớn ban đêm, ra ngoài đem người kéo đến vắng vẻ hẻm nhỏ, cưỡng chế lấy đối phương giao ra tiền tới. Bất quá không tốt cũng không phải dễ tìm như vậy. Hơn nữa không tốt trên thân, có thể có mấy cái tiền. Càng nghĩ, đến nửa đêm thời điểm, Hạ Du rốt cục nghĩ đến một cái không phạm pháp, xa không cần mượn dùng hệ thống đến tiền thủ đoạn. Hắn sử dụng điện thoại, mở ra bản địa diễn đàn, viết dùm bài tập, số lượng nhiều từ yêu. Tắt đi diễn đàn, Hạ Du lại từ dưới giường của mình mặt lôi ra một cái thùng giấy. Tại thùng giấy bên trong lấy, là tiền thân cất giữ, tràn đầy manga cùng CD. Xuất ra một cái CD, Hạ Du đi vào phòng khách đặt ở máy chiếu phim bên trong. CD bên trong là một cái phim hoạt hình. Nhìn xem trên màn hình TV mặc hở hang nữ nhân vật chính. Hạ Du đưa ra mình tay. Trên tay của hắn sáng lên màu tím ma pháp trận. Một cái cùng trên màn hình một màn đồng dạng nhựa plastic figure xuất hiện ở trên tay của hắn. Sáng ngày thứ hai, dùng 20 khối cùng Yuna cùng một chỗ ăn bát mì. Hạ Du đi tới trường học. Hắn tìm tới chính mình mấy cái hảo hữu. Ba cái kính mắt trạch ngay tại thảo luận tối hôm qua anime. Nhìn thấy Hạ Du lén lén lút lút tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dùng con mắt lườm liếc bốn phía. Hạ Du hạ thấp giọng hỏi, huynh đệ, ta cái này có kích thích đồ vật, các người muốn sao? Con mắt trạch ba người thân thể chấn động, bọn hắn lập tức quan sát bốn phía, đem Hạ Du rút ngắn. Ta muốn ngự tỷ, ta muốn la lị, ta muốn chính thái, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ba người giật nảy cả mình, giao tình của chúng ta, thế mà còn muốn tiền, xem hết chúng ta sẽ còn trả lại cho ngươi. Hơn nữa chính chúng ta cũng có tài nguyên a. Hạ Du lật tay một cái, lấy ra một cái ma pháp thiếu nữ figure. Ngươi xác định các ngươi không muốn? Hoàng hôn chi nữ hoàng hoàng lộ. Béo một chút con mắt trạch giật này cả mình. Hắn đưa tay xử lý từ Hạ Du trong tay cầm tới. Tinh tế quan sát đến. Ta chưa từng gặp qua cái này figure a. Hơn nữa cái này chất liệu, cái này tô màu, đơn giản giống như người thật a. Hạ Du liếc mắt nhìn hắn, rất muốn hỏi hắn là ở nơi đó nhìn thấy chân nhân. Trên tivi có thể tính chân nhân sao? Thế nào, muốn hay không? Giá thị trường. Muốn, tan học về nhà lấy tiền cho ngươi. Béo trạch đưa tay figure ôm ở trong ngực của mình. Hạ Du lại lấy ra một người mặc chữ V đồ tắm ngự tỷ hệ phi G. Đây là hắc ám chi mẫu cự lang. Ngươi là từ đâu lấy được? Gầy Trạch đưa tay xử lý cầm qua. Không kìm được vui mừng. Cái này thật là quá giống. Đơn giản chính là chân nhân a. Hạ Du lại liếc mắt nhìn hắn. Cảm giác cái này cũng không cứu nổi. Ta muốn, chỉ cần giá thị trường đúng không? Tiền tan học đưa cho ngươi. Nhìn thấy chính mình hai cái bạn bè đều có phi gờ. Còn lại phổ thông kính mắt Trạch nhìn về phía Hạ Du. Còn gì nữa không? Còn có Sota sao? Hạ Du ho khan một tiếng. Lấy ra một thiếu nữ phi gờ. Ta không nghĩ tới ngươi yêu thích thế mà như thế đặc biệt. Cho nên không có chuẩn bị. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ngày mai ta liền chuẩn bị cho ngươi tới. Sau khi tan học. Đem mập gầy Trạch cho một chồng tiền đặt ở túi quần của mình. Hạ Du thở dài. Tử Trạch tiền kiếm bộn. Đi, chúng ta ăn tiệc đi. Mang theo Yuna, Hạ Du đi vào khách sạn. Điểm một bàn ăn uống. Đến trời đã tối xuống thời điểm. Lại tại Mỹ thực đường phố đi dạo một vòng. Bọn hắn mới trở lại trong nhà. Bán figure tiền đã sử dụng hết. Đẩy cửa ra. Hạ Du nhìn thấy là đang lúc ăn mì nước ấu Tử Huyên. Làm sao lại ngươi một cái? Bọn hắn đâu? Không biết. Ấu Tử Huyên trên tay còn cầm một bản tài liệu giảng dạy. Chính là đang dùng cơm thời điểm. Nàng đều không quên học tập. Bất quá. Nàng lập tức đứng lên. Ta đi cấp ngươi nấu bát mì. Không cần. Ta không cần ăn ngươi phía dưới. Cái gì? Ngươi không ăn ta phía dưới vậy ngươi ăn cái gì? Ấu Tử Huyên giật nảy cả mình. Nàng biết Hạ Du hôm qua đã đem tiền sử dụng hết. Đã kiếm được một khoản tiền. Dưới tiệm ăn đi. Hơn nữa không ăn xong. Đều lãng phí. Yuna bổ đao. Ngồi trở lại chính mình vị trí của mình. Ấu Tử Huyên mười phần đắng chát. Các ngươi ăn không hết cũng không biết mang cho ta điểm trở về sao. Ta cũng không muốn ăn phía dưới của mình a. Hôm nay tiền đã dùng hết. Ngày mai hội nhớ kỹ cho ngươi lưu một điểm. Hạ Du nói. Hắn là thật quên Ấu Tử Huyên. Tại Hạ Du tốt sau không lâu. Trác Ái lại về tới trong nhà. Ta phía dưới cho ngươi ăn. Thu Tử Huyên đứng lên. Không cần. Ta hôm nay đi anime thành đi dạo một vòng. Có người mời ta tại hai ngày sau triển lãm anime ra nhân vật. Ta đi cùng ăn một bữa. Trác Ái nói. Ngươi liền không nghĩ mang ta lên sao? Ta cũng có thể ra nhân vật a. Lại một lát sau, Tác Tuấn Sở về tới trong nhà. Không cần phía dưới, ta tìm được công việc nuôi cơm. Đến đêm khuya thời điểm, Tông Tự Minh về đến nhà. Ta tìm được một cái phú bà, là Đại học Quốc văn giáo sư. Không chỉ có thể nuôi ta, còn có thể dạy ta quốc văn. Lợi hại, của ta ca, nhìn xem từng cái hồng quang đầy mặt các đồng bạn, lại sờ lên bụng của mình. Ấu Tử Huyên trong lòng rất khổ. Các ngươi chờ lấy. Ta cũng biết ăn vào ngoại trừ mì bên ngoài đồ vật. Cho mình dựng lên một cái flex. Ấu Tử Huyên thở phì phò về đến phòng. Dụng công ôn tập. Khoảng cách thi giữa kỳ. Còn có 8 ngày. Dị thế giới ngày thứ 3. Hạ Du phổ thông đi tới trường học. Đem phổ thông Trạch Sota mang cho hắn. Cũng mượn dùng ba Trạch con đường. Làm lớn ra chính mình thương nghiệp phạm vi. Đến thi giữa kỳ ngày đó, Hạ Du Figure đã chiếm lĩnh cả thị khu, thanh danh vang dội Trạch vòng. Thi xong đi ra, Hạ Du sờ lên trong túi tiền của mình kiếm được tiền. Nếu không phải quả cầu ánh sáng lầm hắn, hắn hoàn toàn có thể lũng đoạn cái tinh cầu này Figure thị trường. Tại hắn thổn thức lấy thời điểm, hắn gặp được một cái người quen. Nói là người quen, kỳ thật cũng không thế nào quen. Nhưng nếu là nói không quen, lại có chút không ổn. Hướng người khác tỏ tình còn nói không quen, khó tránh khỏi có chút không tốt. Kia là Hạ Du kế bên bàn ba không la lị. Ba không la lị đi ra trường thi, lại yên lặng đi qua Hạ Du bên người. Nàng không có rời đi hướng về phía dưới cửa trước đi đến, mà là đi hướng lầu dạy học cùng bên cạnh lầu thông đạo. Cái lối đi kia là thông hướng xã đoàn hoạt động lầu. Nghĩ nghĩ, Hạ Du theo dõi đi qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,